Thần đạo Đan Tôn, chương 3657, lá cây 1, cốc truyện audio.com, thảo nào con yêu khuyển này có thể ngủ được như chết vậy? Vậy có phải có thể đi tới hái lá cây hay không? Ý nghĩ suy tính mê người này khiến cho dưới chân Lăng Hàn lại không khỏi di động, lặng lẽ đến gần con chó béo lớn kia. Rất tốt, gia hỏa này một chút phản ứng cũng không có. Hoán Tuyết ở phía xa thấy vậy rất kinh ngạc, điều đó không giống với kế hoạch đã bàn tới trước đó. Khi Lăng Hàn cách con chó béo còn chưa đủ một trượng, nhưng chó béo còn đang ngủ say tiếng ngáy như sấm. Rất tốt, tiếp tục duy trì. Chó ngoan, Lăng Hàn đi tới bên cây, cẩn thận quan sát. Chỉ là trong nháy mắt, hắn có thể kết luận, trên gốc cây này tổng cộng có 999 cái lá cây. Mỗi một cái lá cây đều có hình dạng là một loại binh khí. Đồng dạng là kiếm, còn có thanh đoàn kiếm, trường kiếm, kiếm cong, câu kiếm các loại khác nhau. Lăng Hàn có một loại ảo giác, thế nào lá cây này hình như thật sự có thể trở thành binh khí. Cây kỳ lạ, hắn đang muốn đưa tay lấy một chiếc lá cây xuống để nghiên cứu. Nhưng hắn lại đột nhiên phát hiện có chỗ nào đó không đúng. À, tiếng ngáy, hắn chợt xoay người lại, lập tức hoảng sợ, bởi vì chẳng biết từ lúc nào con chó béo này đã đứng lên, đang theo dõi hắn. Thời điểm thấy hắn quay đầu lại, nó liền mở miệng ra thè ra một đầu lưỡi thật dài. Nước bọt ào ào chảy xuống, dựa vào thật xấu hổ, Lăng Hàn cười ha hà, sau đó chợt ra tay. Con heo háo sắc phát ra tiếng kêu thảm thiết, bởi vì nó bị Lăng Hàn cứng rắn nhét vào trong miệng con chó lớn. Sau đó, Lăng Hàn chạy thoát thân. Phi toa bộ được triển khai ra, ở trong chớp mắt lại phát ra tốc độ đáng sợ. Ầm, tiếng nổ vang lên, hình thành sóng trùng kích đáng sợ thổi tới lông chó bay loạn. Con chó béo kia sừng sốt, biến hóa như vậy cũng nằm ngoài dự đoán của nó, nhưng nó lập tức cũng xoay người lại, nhanh chân đuổi theo về phía Lăng Hàn. Con heo háo sắc kêu lên thảm thiết, khốn kiếp, nó còn đang ở trong miệng chó này. Sau khi con chó béo chạy được vài bước, nó cũng phát hiện ra trong miệng mình bị nhét một con heo, có chút khó chịu. Tuy rằng con lợn sữa không lớn, nhưng hình thể của nó cũng không lớn lắm. Sau khi bị nhét một con lợn sữa nhỏ, hàm trên của nó giơ lên cao cũng sắp chắn mất tầm mắt. Nó dùng sức cắn một cái, đã tưởng con lợn nhỏ này bị cắn thành đống cặn bã, bắn xuống răng nhỏ. Nhưng dùng lực một lát, nó lại phát hiện con heo này lại có thể co giãn một cách thần kỳ. Răng của mình tuy cắn xuống, nhưng không có cắn thủng được thân heo, trái lại lập tức lại bắn ra. Tình huống gì vậy, con chó béo có cảm giác như đang nằm mộng, nó lại là tồn tại cực cốt cảnh, nhưng có thể cắn không vỡ được một con lợn sữa nhỏ. Nó lại cắn, vẫn không có tác dụng, sau vài lần cắn, nó không thể không thừa nhận mình thật sự cắn không được ra hỏa thối ở trong miệng của mình. Bộ dạng như vậy tiếp tục thế nào, nó vội vàng nôn ra, phun ra con lợn sữa nhỏ. Con heo nhỏ háo sắc lập tức hừ hừ vài tiếng, bộ lộ ra tâm tình phẫn nộ của mình. Nó một hồi mắng Lăng Hàn không trượng nghĩa, một hồi lại con chó ngu này có mắt không tròng, ngay cả nó cũng dám hạ miệng. Chờ một lát nữa, sau khi nó ra ngoài, mỗi ngày đều ăn thịt chó, ăn đến khi nôn ra mới thôi. Chó béo lớn nhìn chằm chằm vào con heo háo sắc một lát. Nó thật ra tràn ngập hứng thú đối với con heo này. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là bắt lấy ra hỏa muốn lấy trộm lá. Góc chuyện audio.com, cây kia thì thỏa đáng hơn, dù sao đây chính là đất của học viện. Tiểu tử này lại dám chạy tới trộm đồ, nhất định phải bắt lại. Nghĩ đến roi da của người nào đó, nó không khỏi run lên. Nó cũng không muốn bị đánh. Đuổi theo, nó duỗi bốn chân, đuổi theo về phía Lăng Hàn. Hoán Tuyết trợn mắt há hốc mồm. Điều này hình như giống với kế hoạch, con chó béo đuổi theo thiếu gia. Nhưng chung quy nàng vẫn cảm giác không đúng ở chỗ nào đó. Nàng vội vàng chạy ra ngoài, đi hái vài cái lá cây trước, sau đó lại chạy tới bế con heo nhỏ háo sắc lên, nhanh chân bỏ chạy. Con chó béo này rất nhanh sẽ trở về, nàng phải mau chóng rời khỏi đây, bằng không nhất định sẽ gặp phải xui xẻo. Lăng Hàn chạy, tuy rằng hắn chạy trước chó lớn vẫn chậm hơn một chút. Nhưng tốc độ của nó lại rất nhanh, so với hắn vận chuyển phi toa bộ còn nhanh hơn, ngoái đầu nhìn lại chỉ thấy nó đang nhanh chóng tới gần. Tốc độ này gần như đã gấp 2 tốc độ âm thanh. Mắt thấy sắp đến nửa phút, Lăng Hàn lại phát hiện mình còn xa mới đạt đến cực hạn. Bằng không vào lúc này hắn chắc hẳn đã cảm thấy toàn thân nóng lên. Đặc biệt là hai cái đùi, phải giống như muốn nổ tung. Đây là kết quả hắn luyện thể. Thể phách trở nên mạnh mẽ, cực hạn chịu đựng đương nhiên cũng tăng lên theo. Chỉ có điều cho dù như vậy, con chó béo lớn cũng càng lúc càng gần. Không bao lâu nữa là có thể đuổi kịp hắn. Dựa vào, ngươi không phải lười biếng tới mức ngay cả tảng đá đập vào cũng không tỉnh lại sao? thế nào lại đột nhiên tỉnh lại? Ngươi rõ ràng lười biếng như thế, tại sao muốn chạy nhanh như vậy? Nói xem, toàn thân ngươi cũng mọc dài lông như vậy, thế nào còn có thể chạy nhanh như vậy? Ở trong lòng Lăng Hàn thầm mắng lớn, mắt thấy sẽ bị đuổi kịp nhưng khoảng cách giữa hắn và Dưỡng Nguyên Hồ Lô cũng chỉ có gang tấc. Hắn vận chuyển công pháp Hầu Ca, tốc độ nhất thời xuất hiện một lần bạo phát nhỏ. Hắn đạt tới một tốc độ gấp 5 lần so với vận tốc âm thanh, khiến cho con chó lớn vốn sắp tới gần, lập tức tụt lại. Con chó béo phát ra tiếng sủa, nó sẽ không để cho tên trộm này chạy thoát, nó vươn móng vuốt chộp về phía Lăng Hàn, khoảng cách đã đủ gần, vù, nhưng vào lúc này, mắt chó của nó hoa lên một cái. Phía trước đã không thấy hình bóng Lăng Hàn nữa, chuyện gì xảy ra, thân hình con chó béo vội vàng dừng lại, nó dùng mũi tìm kiếm khắp nơi. Nhưng khí tức của tiểu tặc kia dừng lại ở trong không trung trước mặt nó, biến mất. Thật cổ quái, nó ở bốn phía xung quanh tìm một vòng, lại hoàn toàn không có thu hoạch. Nó ở tại chỗ, đặt mông ngồi xuống, sử dụng móng vuốt gãi gãi cái cổ, trong lòng cảm thấy không giải thích được. Thôi đi, không gặp thì không gặp, dù sao cũng không có bị tiểu tặc kia trộm đi thứ gì. Chỉ cần nó không nói, coi như cái gì cũng không có phát sinh. Có một câu gọi là thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Về nhà ngủ cho bớt việc, thuộc tính lười biếng của con chó béo này chiếm thượng phong. Hơn nữa, nó cũng muốn đi nghiên cứu xem con lợn sữa kia. Rõ ràng nó không cảm ứng được bất kỳ sóng chấn động lực lượng nào. Tại sao da của con lợn sữa kia lại dày như vậy? Ngay cả răng nanh của nó cũng có thể đỡ được. Cách chương.